Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 775, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 82, sau khi chết, Minh Đế khiến cho nhân che khẩu. Không hề không đề cập tới việc này. Mà năm đó thi đình thượng, không chỉ có Trạng Nguyên nhận đến liên lụy, bao gồm 20 danh thi đình, trừ bỏ có mấy cái may mắn thoát khỏi bên ngoài, biếm biếm, giết sát, cuối cùng để lại cận không đến 6 cái nhân. Trong triều đình giám khảo càng là lan đến, bị biếm vẫn là việc nhỏ, có nghiêm trọng giả trực tiếp xét nhà, mà tín tượng theo như lời. Năm đó Tần Viễn cũng tham dự việc này, hơn nữa nàng vẫn là người khởi xướng chi nhất. Nếu không trừ bỏ Trạng Nguyên, không trừ bỏ những người khác lời nói, nàng liền không có cơ hội lên thẳng mây xanh, cũng sẽ không thể lưu ở kinh thành làm quan. Mấy năm nay, Tần Viễn đắc thủ sau, như bước trên băng mỏng, mỗi đi một bước, đều dè dặt cẩn trọng, rất sợ đi công tác sai, mà Minh Đế tắc cho rằng là Tần Viễn cẩn thận chặt chẽ, quý thủ quý chân, khó có thể đảm đương đại sự. Hiện thời xem ra, còn lại là biến thành chột dạ. Xem ra này đó, nếu không hiểu quân nghiền ý tứ, kia nàng liền thật là khơ tử, gừng như sắt muốn, đơn giản là Khương gia trầm oan tuyết, Tần Viễn bị đem ra công lý mà thôi. Mà quân nghiền muốn, chính là Long quân tú đoạn một tay. Nàng theo quân nghiền cách nói năng chung đó có thể thấy được. Nàng không phải là năm đó chỉ biết là ăn chơi đàng điếm bao cỏ. Cùng này tương phản là, tâm cơ của nàng thâm trầm đến không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Cái này có chút nghe rợn cả người, mình để nghĩ tới nghĩ lui, quyết định cấp quân nghiền cơ hội này. Dù sao nàng vốn sẽ không coi trọng Long quân tú, đã Khương gia sở trình lên lưỡng chứng cứ vô cùng xác thực. Nàng liền theo lẽ công bằng xử lý, người đâu, đem Tần Viễn nhốt đánh vào đại lý tự. Chờ đợi xử lý, hỏi cũng không hỏi một tiếng liền trực tiếp nhốt đánh vào đại lý tự. Minh Đế cũng là tâm đủ ngoan. Quân Nghiên hỏi, không biết mẫu hoàng phái ai đi thân án. Minh Đế nói, đại lý tự thiếu khanh giang thù. Quân Nghiên bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là nàng, thế nào chẳng qua là nửa năm không gặp, cũng đã trở thành đại lý tự thiếu khanh. Này thăng quan thăng rất nhanh a. Không nghĩ qua là bỏ chạy đến nàng đằng trước đi, như sắt đụng đầu, một mặt vui mừng, tội dân cảm ơn hoàng thượng, đứng lên đi. Trẫm tin tưởng ngươi, về sau sẽ không cần tự xưng tội dân, sự tình tra ra manh mối sau, trẫm sẽ cho ngươi Khương gia thể diện, ngươi như cũ là Khương gia công tử. Quân Nghiên mở miệng nói, không biết nhi thần có thể không hướng mẫu hoàng thảo cái ân điển. Minh Đế, ngươi nói. Nói lời này để lược có chút xấu hổ, bất quá xem ở như sắt đã từng đối nàng khẳng khái giúp tiền phân thượng. Quân Nghiên cảm thấy có tất yếu đề thượng nhắc tới, ở Tây Xuyên thời điểm. Nhi thần nhận như sắt làm của ta nghĩa đệ, mong rằng mẫu hoàng phê chuẩn, ngươi chiều này tiên trảm hậu tấu nhưng là đùa rất ngoan. Minh Đế không giận phản cười nói, ngươi là muốn nhường trẫm phong hắn vì quận quân. Quân Nghiên cười nói, đúng là gặp Minh Đế sắc mặt không tốt, Quân Nghiên vội hỏi, không phải là quận quân, hương quân cũng là có thể a? Hồ nháo, Minh Đế trách cứ một câu, nói, hắn là Khương gia nhân, nên thay Khương gia nhân suy nghĩ, ngươi đã muốn hắn sáng rọi cửa nhà, chẳng chậm đến lúc đó cho hắn chỉ nhất cọc hôn sự. Nhường nữ tử ở rể Khương gia, kế thừa hương khói như thế nào? Như sắt lòng tràn đầy vui mừng, dập đầu sau nói, cảm ơn bệ hạ long ân, thảo dân vô cùng cảm kích tuy rằng không có thảo đến ân điển. Bất quá có cái hoàng thượng tư hôn, coi như là không làm thất vọng Khương gia liệt tổ liệt tông. Minh Đế tựa hồ có chút mệt mỏi, Quân Nghiên am hiểu sát ngôn quan sát, tìm một lấy cớ, mang theo như sắt đi rồi, xe ngựa một đường tây hành. Quải cái loan, lòng vòng dạo quanh đến vương phủ, xuống xe ngựa sau, như sắt trực tiếp quỳ trên mặt đất, Quân Nghiên một mặt kinh ngạc, mang tương nhân nâng dậy, nói, ngươi làm cái gì vậy, chạy nhanh đứng lên, ngoặc kép, hết chương.